Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 287, Lâm thì trở què. Thần lĩnh chỉ tạ ơn, Đỗ Cấu động linh cơ một cái, khom người lĩnh chỉ, những người khác có chút lăng, có chút đột nhiên, liền liền những ngôn quan đó cũng không nghĩ tới. Đỗ Cấu lại thật lĩnh chỉ tạ ơn. Chỉ là một cái chớp mắt sau đó, những thứ này sắc mặt của ngôn quan thay đổi. Bọn họ đột nhiên minh bạch, Đỗ Cấu đây là đang bức bách bọn họ cũng lĩnh chỉ tạ ơn a. Nếu không lời nói, Đỗ Cấu bị bãi quan cũng lĩnh chỉ rồi. Bọn họ chỉ là bị chỉnh đốn vẫn như cũ không hài lòng. Vậy thì thật là không biết điều. Một loại ngôn quan sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn Đỗ Cấu nhãn quang dường như muốn ăn thịt người. Bất quá, khó chịu thì khó chịu. Chuyện tới như thế, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Bọn thần lĩnh chỉ tạ ơn. Lý Nhị thấy ngôn quan khu phục, rất là cao hứng. Những thứ này ngôn quan lúc trước nắm đại nghĩa mượn cớ. Không ít tìm hắn để gây sự. Mặc dù hắn quý phi hoàng thượng, lại vẫn không thể tùy tiện đắc tội những người này, bằng không chính là bế tắc ngôn lộ, tự do phóng khoáng làm bậy, vua tôi ly tâm, vì vô đạo hôn quân. Những lời này đối Lý Nhị mà nói chí mạng nhất, hắn hoàng vị tới bất chính, cần nhất tốt danh tiếng, cho nên, trinh quan một buổi sáng, ngôn quan là thực sự rất phách lối, Lý Nhị không ít được khi dễ. Trong lịch sử nói Lý Nhị là hung hoài rộng lớn, trên thực tế càng nhiều nguyên nhân chính là túng, bị ngôn quan khi dễ rồi, cho nên, bây giờ có thể quang minh chính đại cửa ra ác khí. Lợi người khỏi phải nói cao hứng biết bao, hắn thậm chí bây giờ cũng đang lo lắng quay đầu thế nào để cho lễ bộ thượng thư Đường Kiệm thật tốt. Gõ một chút ngự sử thai, ha ha ha, được. Cũng hãy bình thân, chúng ái khanh đều là ta đại đường xương cánh tay. Chấm sau này còn nhiều hơn nhiều cậy vào các vị. Cho nên, xin các khanh sau này thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chớ có lại để cho chấm làm khó a. Phốp, Đỗ Cầu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này Lý lão nhị thật đúng là sẽ tận dụng mọi thứ. Để cho ngôn quan thận trọng từ lời nói đến việc làm. Này thì tương đương với cho Tôn Hầu Tử An Kim cô chú. Một đòn chí mạng a. Ngôn quan môn có chút khom người, coi như là đáp lại, tuy nhiên cũng không nói. Hôm nay bọn họ đầu tiên là bị hai thuật quấy dày tâm thần, lại nghiêm trọng khinh địch, bị người thừa lúc vắng mà vào, bị thua thiệt nhiều, đã không thích hợp phản kích, ngược lại sau này tương lai còn dài. Không gấp nhất thời, Đỗ Cấu thấy ngôn quan môn ngừng. Trong lòng máy động, nghĩ tới rất nhiều. Những người này cũng đều là có thù tất báo chủ. Tuyệt đối sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ. Bây giờ đột nhiên tắt máy. Vậy khẳng định là ở chủ mưu càng đại tính kế. Nhưng là bây giờ sau này hắn ở triều đình rồi. Những thứ này ngôn quan không đối phó được hắn. Vậy bọn họ mục tiêu liền sẽ là lão Đỗ cùng Mã Chu. Đối với lão Đỗ cùng Mã Chu, Đỗ Cấu là 120 cái yên tâm. Hai vị này nhưng là trước sau thay nhau hai vị hiền tướng. Luận tâm nhãn, những thứ này ngôn quan trói đồng thời cũng không chơi thắng hai người chung bất kỳ một cái nào. Chỉ là minh thương dễ tránh, ám khó phòng. Bây giờ lão Đỗ coi như là thế đơn lực cô. Đỗ Cấu không thể tự cấp lão Đỗ gây phiền toái. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu đột nhiên đứng lên nói: "Bệ hạ, thần cảm thấy các vị ngự sử nói đúng. Ngài đát vì thiên tử, công vụ nặng nhọc, chuyện bây giờ đã xong, quả thật hẳn trở về Trường An rồi. Thần khẩn cầu bệ hạ lấy xã tắc làm trọng, trở về Trường An." Lý Nhị sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Là không phải còn phải vào thôn nhìn tuần hoàn kiểu sao? Thế nào đột nhiên muốn đuổi người? Đỗ Cấu âm thầm đối Lý Nhị nháy mắt. Mặc dù Lý Nhị không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, hắn cũng lo lắng Trường An triều cục. Bây giờ riêng lớn Trường An, chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Tĩnh cầm giữ. Liền thái tử cũng không có ở đây Trường An. Hắn quả thực có chút không yên lòng. Cho dù biết rõ Lý Tĩnh sẽ không có vấn đề, lại vẫn là không yên lòng. Đây đều là đế vương bệnh chung. Ngược lại bây giờ nên nhìn cũng đều thấy. Còn lại tuần hoàn nông nghiệp cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Thừa dịp còn có thời gian, về sớm một chút cũng tốt. Những ngôn quan đó cũng đều hy vọng về sớm một chút. Hôm nay tổn thất quá thảm trọng. Bọn họ cuống cuồng trở về như thế nào báo thù. Cuối cùng, Lý Nhị dứt khoát hạ lệnh, mang theo một bang triều thần trở về rồi Trường An. Bất quá thiếu niên một dạng lại bị để lại. Bọn họ vốn chính là phải bị lưu lại học tập cho giỏi một chút. Tự nhiên muốn ngày mai cùng Đỗ Cấu đồng thời trở về Trường An. Bất quá, cũng là không phải tất cả mọi người đều để lại. Trường Tôn Sung, Lý Thái cùng hắn đi theo người toàn bộ đều rời đi. Có thể lưu lại, đều là cùng Đỗ Cấu quan hệ không tệ. Bao gồm Lý Thừa Càn cùng Lý Khác. Không lâu lắm, vốn nên là nhiệt nhiệt nháo nháo tuần tra. Cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Rất chuẩn bị thêm đều vô dụng bên trên. Nhất là Hí Khúc học viện chuẩn bị dạ hội. Trực tiếp chết yểu. Tức Vân Lan trực tiếp tìm Đỗ Cấu thỉnh cầu cách nói. Đỗ Cấu gấp mang bồi lễ. Sau đó gọi mọi người cùng đi đến trên quảng trường tiểu tụ. Lão Đỗ còn ở lại trong thôn. Ngày mai sẽ phải trở về. Hắn yêu cầu cuối cùng đang nghiên cứu một phen tuần hoàn nông nghiệp. Một phen thu thập giao phó. Đỗ Cấu đem phần lớn người làm cũng phái đi ra ngoài chuẩn bị. Thu dọn đồ đạc Minh Thiên Nhất đã sớm muốn lên đường hồi kinh. Còn phải giao phó Hí Khúc học viện cùng công bộ xưởng. Cuối cùng dặn dò một lần. Cuối cùng cho đến màn đêm buông xuống. Đỗ Cấu mới tính làm xong. Cũng rốt cuộc cùng một bang bạn tốt ở rộng rãi tràng trung ương ngồi xuống. Một cái to lớn bên đống lửa. Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng. Đỗ Cấu bên trái thái tử Lý Thừa Càn. Bên cạnh theo thứ tự là Thục Vương Lý Khác. Phòng Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc, Trình Sử Tự, Quý Trì Kính Đức, Ngưu Khai Sơn, Lý Trấn, Tần Hoài Đạo, Mã Chu, Hồ Thuyết còn có một cái Hứa Kính Tông. Đỗ Cấu bên phải chính là lấy Trường Nhạc cầm đầu Đỗ gia nữ quyến. Bao gồm Đỗ Tiểu Muội, Yêu Yêu, Hột Đào, Vân Lan còn có một cái ở một bên phục dịch Tiểu Tiểu. Cuối cùng, còn có một cái chân chạy Tiểu Thất. Tam Tử đang chỉ huy người thu thập phủ đệ. Những người này chính là Đỗ Cấu đi tới đại đường sau này qua lại thật sự có bạn. Cũng là hắn người sở hữu mạch. Thừa cơ hội này, mọi người tụ chung một chỗ. Không có gì ngăn cách. Tất nhiên mỗi cái tâm tình buông lỏng ác. Đỗ Cấu lúc tới sau khi mọi người chính trò chuyện khi thế ngất trời. Bất quá nhìn ra được tất cả mọi người đang chờ hắn. Chủ vị một mực ở chờ cho hắn đến. Đỗ Cấu thứ nhất, tự muốn đem chư vị nhường cho Lý Thừa Càn, bởi vì nơi này chỉ có Lý Thừa Càn có tư cách làm chủ vị. Nhưng Lý Thừa Càn nói không hề làm gì. Lý Thừa Càn nói rõ, hôm nay nhân vật chính là Đỗ Cấu. Hắn tuyệt đối không thể, cũng không muốn huyên tân đoạt chủ. Nhìn ra được, Lý Thừa Càn tuyệt đối là thật lòng địa. Đối Đỗ Cấu cũng là xuất phát từ nội tâm hiếu hào. Trong lòng Đỗ Cấu đại chấn. Cùng thời điểm thật tò mò, tiền nhiệm Đỗ Cấu rốt cuộc làm cái gì, lại để cho Lý Thừa Càn coi trọng như vậy. Thậm chí là có một loại bạn thân cảm tình. Đáng tiếc đoạn này chỉ nhờ Đỗ Cấu cũng không có nhận được. Cuối cùng một phen từ chối, Đỗ Cấu ngồi vào Trường Nhạc bên cạnh, đem chủ vị vô ích đi ra ngoài. Cùng Lý Thừa Càn một tả một hữu, này đã coi như là lạm quyền. Về phần chủ vị, Đỗ Cấu là nói cái gì cũng không có thể ngồi. Nếu không vạn vừa truyền ra đi, vậy tuyệt đối sẽ bị nhân làm một lớp sự tình. Mặc dù Đỗ Cấu là lịch sử tiểu bạch, nhưng điểm này quy củ hay lại là biết. Mọi người thấy vậy, cũng là đại thở phào. Lý Thừa Càn chỗ này, mọi người vốn là rất câu nệ. Nếu như Đỗ Cấu đang cùng Lý Thừa Càn qua lại từ chối, hoặc là Đỗ Cấu hành vi không thích đáng, vậy hôm nay này yến hội coi như hoàng. Cũng may, trước mặt Đỗ Cấu coi như là giải quyết, không có phá hư tụ họp bầu không khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.